Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2426, nhược điểm, bí cảnh tồn tại thần bí nhất, mở ra cùng đóng cửa, thậm chí biến mất đều là khó mà dự đoán. Cho dù là Đại Mộng Tông cũng dự đoán không đến bí cảnh mở ra cùng đóng cửa. Dù cho bí cảnh mở ra, người ngoài cũng thôi diễn không đến bí cảnh vị trí. Chỉ có Thiên Phong Tông đệ tử mới hiểu bí cảnh tồn tại cùng vị trí. Thậm chí đại đa số Thiên Phong Tông đệ tử cũng không biết bí cảnh vị trí. Khả năng chỉ là bị bịt mắt đưa đến bí cảnh mà thôi. Ít một người biết liền thiếu một phần tiết lộ khả năng. Mà lại càng đáng sợ chính là, dù cho biết bí cảnh, không phải đệ tử bản tông cũng vào không được. Tông chủ dù cho thần thông quảng đại có thể tìm được bí cảnh, cũng là không thể làm gì. Căn bản không có khả năng phá đi bí cảnh. Sở Ly khoát khoát tay. Đi thôi. Hồ Thiên Lai bốn người ôm quyền thi lễ. Quay người sải bước mà đi. Đối với chuyển di tông môn bọn hắn đều tinh thông trình tự. Không cần Sở Ly từng cái chỉ huy, bọn hắn liền có thể hoàn thành. Sở Ly chỉ cần mệnh lệnh là đủ. Sở Ly đứng dậy đến đại điện trước cửa, đứng tại bậc thang bên trên xem hướng lên bầu trời. Sau đó hơi híp mắt, trong đầu bắt đầu quan tưởng một bức tranh vẽ. Hư không ẩn ẩn truyền đến tiếng sấm, lập tức một đạo lực lượng khổng lồ từ trên trời giáng xuống, xuyên thẳng vào liền muốn tiến vào hắn huyệt bách hội. Trong óc hư không chư Phật cùng thiên ma đồng thời mở to mắt. Hai tay kết ấn, gấp tụng chú ngữ, lập tức trong óc hình thành sóng lớn, sôi trào mãnh liệt, thiên linh kinh chẳng biết tại sao cũng đi theo vận chuyển lên tới. Sở Ly cảm giác được một tiếng kêu sợ hãi, lập tức lực lượng khổng lồ không có thể đi vào huyệt bách hội, lại bị làm cho rời khỏi hắn, sau đó trên không trung tiêu tán. Sở Ly bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là chính mình trong óc hư không cự tuyệt, không cho phép ngoại lực xâm nhập. Nguyên cớ vô cùng to lớn thiên thần lực lượng vậy mà không thể tới người. Chỉ có thể tiêu tán trên không trung. Sở Ly nghe được kia kêu sợ hãi. Không biết cái này thiên thần là kết cục gì. Chẳng qua chắc là không có gì đáng ngại. Bởi vì không có tiến vào thân thể của mình. Theo hắn biết, thiên thần tiến vào thân thể về sau, cần tiêu hao rất nhiều lực lượng. Muốn rời đi thân thể, cũng muốn tiêu hao rất nhiều, cho nên mới sẽ tiêu hao hết trăm năm thọ nguyên. Như không có thể đi vào thân thể cũng không cần rời khỏi thân thể, chắc hẳn không có gì quá lớn tiêu hao. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, vậy mà không thi triển được thiên thần giáng lâm. Hắn mặt bên trên phủ lên cười khổ, sớm biết không thể thi triển thiên thần giáng lâm thuật, chưa hẳn muốn làm người tông chủ này. Chẳng qua ngẫm lại chính mình đoạt được học thức cùng bí mật, vì Phi Thiên Tông vất vả một phen cũng đáng được. Hắn bỗng nhiên lóe lên, sau một khắc xuất hiện tại Đại Mộng Tông tông chủ đại điện bên ngoài. Trình Viễn cùng Lục Thanh Tiết xuất hiện ở ngoài điện. Trình Viễn ôm quyền cười ha ha nói, nguyên tư ngươi rốt cục quay về đến rồi. Sở Ly ôm quyền cười nói, may mắn có thể từ những lão quái vật kia trên tay chạy trốn cũng không dễ dàng. Trình Viễn tán thán nói, may mà nguyên tư ngươi tại, nếu không chúng ta lần này mạng nhỏ muốn giao phó. Lục Thanh Tiết nói, bọn hắn như thế nào thả ngươi đi? Sở Ly nói, giết bốn cái. Trình Viễn trừng to mắt. Sở Ly lắc đầu thở dài, bọn hắn lớn tuổi, lại so với thường nhân càng sợ chết hơn, rút lui, cho nên mới có thể thả ta rời khỏi, nếu không ta cũng trốn không thoát. Lục Thanh Tiết sâu sắc nhìn xem hắn, khẽ nói, cậy mạnh. Sở Ly cười nói, tội gì các ngươi chôn cùng. Trình Viễn nói, Atula còn sợ chết, huống chi những này vạn năm lão yêu quái. Chẳng qua chúng ta tránh được lần này không tránh được lần tiếp theo. Nhất là Phi Thiên Tông. Sở Ly bất đắc dĩ nói, đã để tông môn chuyển di, nhưng đây chỉ là nhất thời kế sách. Lại đem bọn hắn hướng Tống Vô Kỵ bên kia dẫn, chưa hẳn có thể thành công. Trình Viễn thở dài, chỉ có thể đoàn người hợp lực diệt trừ bọn hắn. Làm không được, Lục Thanh Tiết lắc đầu nói, sợ là từng cái đều tại đầu hàng. Trình Viễn nhíu mày trầm ngâm. Sở Ly nói, Trình tông chủ một chút biện pháp không có. Thiên Cấm Tông từng nhất thống Thiên Ma Cảnh, theo lý thuyết tất có thủ đoạn phi thường, thậm chí khả năng có đối mặt loại tình hình này đòn sát thủ. Trình Viễn nói, những này lão yêu quái tu vi kinh người, càng đáng sợ chính là võ công của bọn hắn. Trình độ điêu luyện sâu xa không phải chúng ta có thể đụng. Sở Ly gật đầu nói, không có Thiên Ma Đao, căn bản không làm gì được bọn hắn, thân thể cũng mạnh đến đáng sợ. Trình Tông Chủ nói thế nào? Đến cùng có không có cách nào? Ai? Chấm ngoặc kép, Trình Viễn lộ ra trần chờ. Sở Ly lập tức biết có hy vọng, khẽ nói, Trình Tông Chủ, đến lúc nào rồi, còn che giấu, chẳng lẽ các loại chúng ta đủ mất mạng, còn giữ đòn sát thủ. Các loại hậu nhân một bên thi triển một bên nhớ lại chúng ta. Ai? Chấm ngoặc kép, Trình Viễn lắc đầu thở dài. Thôi, ta nói là được. Sở Ly lộ ra dáng tươi cười. Đến cùng có biện pháp nào đối phó bọn hắn? Bọn hắn thọ nguyên lâu dài. Cái này cố nhiên là một cái cường hạng. Kỳ thật cũng là một cái nhược điểm. Trình Viễn nói, kỳ thật ngươi nên nghĩ tới. Đúng hay không? Sở Ly khẽ giật mình. Lập tức giật mình nói, bọn hắn thọ nguyên đã đến cực hạn, không chịu được một chút tiêu hao. Đúng vậy, Trình Viễn chậm rãi nói. Sở Ly cau mày nói, bọn hắn chắc hẳn cũng biết mình nhược điểm, nhất định sẽ chú ý. Như thế nào tiêu hao bọn hắn thọ nguyên? Tệ trong tông có một loại bảo vật. Trình Viễn thở dài, hắn thực sự không muốn móc ra như vậy bảo vật, nhưng đến tình hình như vậy, không móc cũng không thành. Ô Nguyên Tư vừa xong, Đại Mộng Tông tất nhiên xong đời. Bảo vật này cố nhiên có thể thu thập những cái kia lão yêu quái, nhưng cũng phải nhìn là ai dùng. Hắn dùng, sợ là căn bản đến không kịp thi triển liền bị đám lão yêu quái diệt đi. Bởi vì kia bảo vật thi triển cần khổng lồ nội lực, mà lại phải cần một khoảng thời gian, yêu cầu có chút hà khắc. Phàm là loại này làm trái thiên cơ bảo vật, thi triển điều kiện đều vô cùng hà khắc. Lục Thanh Tuyết cau mày nói, nói không phải vạn sát bia a, chính là vạn sát bia. Trình Viễn nhẹ nhàng gật đầu. Lục Thanh Tuyết khẽ nói, loại kia làm đất trời oán giận đồ vật cầm ra ngoài làm gì? Nàng quay đầu nhìn về phía Sở Ly, khẽ nói, vạn sát bia quá làm trái thiên hòa, một khi thi triển, phương viên một dặm bên trong tất cả vật sống đều mất mạng. Sở Ly nhíu nhíu mày. Lục Thanh Tuyết khẽ nói, loại này tà vật chỉ có thể bị phong ấn, không nên hiện mặt trời. Sở Ly nói, thật có tà vật như vậy? Vật này không có tội lỗi gì, dùng tại đang thì là đang, dùng tại tà tự nhiên là tà. Trình Viễn khẽ nói. Sở Ly lắc đầu cười cười, đang chính là chính, tà chính là tà, có bảo vật đúng là chính tà khó phân, xem dùng như thế nào. Nhưng vạn sát bia như vậy thuần túy túc sát đồ vật, đúng là tà vật. Lục Thanh Tuyết nói, vật này một khi bắt đầu dùng, có hại âm đức, vẫn là không dùng thì tốt hơn. Nếu là không dùng, vậy làm sao đối phó những cái kia lão yêu quái? Trình Viễn tức giận, Thanh Tuyết, lúc này cũng không lo được nhiều như vậy, không cần liền mất mạng, còn nói cái gì âm đức dương đức. Hắn nhìn về phía Sở Ly nói, vạn sát bia xác thực có như vậy khuyết điểm, muốn hay không dùng còn phải xem nguyên tư ngươi. Sở Ly thở dài, còn lựa chọn được sao? Trình Viễn lắc đầu, hay là dùng, hay là chết. Lục Thanh Tuyết nhíu mày nhìn chằm chằm hắn, ta tin tưởng còn có những biện pháp khác. Trình Viễn cười khổ, Thanh Tuyết, ta cũng không có thần kỳ như vậy. Lục Thanh Tuyết hừ một tiếng, người làm việc thường thường đều có hai con đường. Ngoại trừ vạn sát bia, nhất định còn có những biện pháp khác. Ai? Chấm ngoặc kép, Trình Viễn một mặt bất đắc dĩ cười khổ. Lục Thanh Tuyết nói, ít ngang ngạnh, cái này đến lúc nào rồi? Sở Ly lắc đầu bật cười nói, Trình Tông Chủ không phải nghĩ một mũi tên hạ hai chim a? Tốt a tốt a, xác thực còn có một con đường. Trình Viễn bất đắc dĩ nói, nhưng con đường này càng khó. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.